Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 175, không phải cương thi. Cùng Trần Hân Nhi phân biệt để Chu Tà có chút mờ mịt, nhưng lấy hắn IQ thật nghĩ không ra nguyên nhân gì. Hành trình rất thuận lợi, nhiệt tình tiếp viên hàng không để hắn nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Trần Hân Nhi dư hiểu lộ trang cảnh, hắn cười nhạt một tiếng, đây chính là duyên phân a. Máy bay bình ổn tại Kim Lăng sân bay hạ xuống, đã là đêm khuya hơn một giờ, bụng đói kêu vang, Chu Tà đón xe trực tiếp trở về trong tiệm, bưng lấy mặt bát cảm thán, vẫn là trong nhà mình thoải mái nhất. Nghe được tiếng vang, Tô Anh đi ra khỏi phòng, muốn ăn điểm tâm a. Thấy là Chu Tà về sau mơ mơ màng màng hỏi một câu. Xem xét trời còn chưa sáng, u oán khinh bỉ nhìn Chu Tà, lại trở về phòng ngủ tiếp. Chu Tà, bảy lẻ loi, bị nàng ngốc manh bộ dáng khả ái chọc cười. Vân Tỉnh hành động cơ bản đem ngục Phật trai đại bộ phận phân thế lực bị đánh tàn phế. Tạm thời hẳn là không hứng nổi sóng gió gì đến. Chu Tà lại qua lên bán một chút pho tượng, họp gặp sẽ đốt đốt tôm thời gian. Đương nhiên, đại diện Diêm Vương công việc tự nhiên cũng sẽ không quên. Diêm Vương gia không có tin tức, địa phủ sự tình chỉ có thể hắn tới làm quyết định. Thường thường đi chuyến địa phủ xử lý sự vụ. Còn tốt, hiện tại quỷ hồn nơi phát ra cực kỳ ổn định, địa phủ cũng rất bình tĩnh. Hai cái người áo đen hồn phách tự nhiên bị hắn trực tiếp đưa vào địa ngục. An bài cái một con rồng nguyên bộ phục vụ, chết đến tay mình bên trên, cũng đừng trông cậy vào đi địa tàng mới luân hồi đầu thai. Thời gian này trôi qua, Chu Tà chỉ muốn bình luận hai chữ an nhàn tương đương, mỗi ngày uống chút trà đánh một chút trò chơi. Còn cầu mong gì, đáng tiếc trời bất toại hắn nguyện. Mới nhàn hai ngày, Chu Dịch Tuần đại đội trưởng tới, nhìn hắn kia xấu hổ bộ dáng liền biết có nghi nan bản án phát sinh. Chu Tà, bệnh viện người chết. Chu Tà sững sờ, lời nói này làm sao tức bình thường có chút không bình thường. Bệnh viện nào không chết người? Chu Dịch lúng túng ho nhẹ một tiếng, không phải bệnh nhân, là bệnh viện nhân viên công tác. Chiều hôm qua phát sinh cùng một chỗ đánh lộn ẩu đả bản án. Một cái thiệp án nhân viên trọng thương được đưa đến bệnh viện. Kết quả gan vỡ tan thêm xuất huyết bên trong. Không có cứu giúp qua được đến. Lúc ấy liền chết. Bởi vì không có thân thuộc nhận lãnh, cho nên tạm thời liền đứng tại bệnh viện đây nhà xác. Kết quả sáng hôm nay bên trên bệnh viện báo động, nói hai cái hộ công chết rồi. Chết tại nhà xác, mà hôm qua cái kia người chết không thấy, nhìn giám sát tựa như là tự mình đi ra. Cao Lan nhìn qua hai cái chết đi hộ công thi thể, kết quả là bị cắn chết. Nghe xong Chu Dịch, Chu Tà nghiêm túc, có hay không là cương thi à? Chu Tà lắc đầu, cương thi hình thành là cần thời gian dài ấp ủ, không có nhanh như vậy. Đi thôi, đi xem một chút kia hai cỗ thi thể cùng màn hình giám sát. Nhìn Chu Tà không có từ chối, Chu Dịch tự nhiên cao hứng, lái xe liền dẫn hắn chạy cục thành phố đi. Bởi vì đã coi như là hình sự vụ án, cho nên hai cỗ thi thể đã bị mang hồi pháp y phòng thí nghiệm. Mà tự mình đi rơi cỗ thi thể kia, hoặc là nói là bản án hung thủ, cảnh sát còn tại tìm. Chu Tà đến pháp y phòng thí nghiệm thời điểm Cao Lan đang nghiên cứu vết thương, là bị cắn chết, nhưng tùy tiện xem xét còn không thể xác định là người cắn. Nhưng kết quả lại làm cho nàng cực kỳ kinh ngạc. Đầu tiên, vậy khẳng định không phải động vật giấu răng, nhưng so với xấp xỉ nhất nhân loại giấu răng lại có chút khác nhau. Còn thật sự có điểm giống Chu Dịch nói cương thi, vậy liền đáng sợ. Chính khi hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, Chu Tà tới, ngươi đã đến. Cao Lan hướng hắn mỉm cười, Chu Tà cũng là cười gật gật đầu, nhìn ra cái gì tới? Dấu răng giống như nhân loại lại không giống loài người. Cái khác răng đều rất bình thường. Duy chỉ có 4 khỏa răng nanh đặc biệt dài. Có 1 mm nhiều. Thật tựa như là trong phim ảnh cương thi. Cao Lan cùng Chu Dịch từ lần trước tan thi án gặp qua. Quỷ về sau, sức tưởng tượng đặc biệt phong phú. Chu Tả liếc một cái kiểm tra thi thể trên đài thi thể vết thương. Cười lắc đầu, không phải cương thi, nếu như là cương thi lời nói vết thương bên trên sẽ có rất nặng thi độc. Cái này 2 cỗ thi thể vết thương cũng không tồn tại thi độc. Với lại cương thi cũng không có như vậy không giá rẻ. Đây chính là cần thời gian ấp ủ. Không tồn tại hôm qua vừa mới chết đêm khuya liền biến thành cương thi tình huống. Trước hết để cho ta nhìn lần giám sát a. Chu Dịch đem một cái USB cắm vào pháp y thất máy tính bên trên, bên trong là lấy ra đập tới cái kia người họa diện đoạn ngắn. Chu Tà cẩn thận nhìn lại, cái thứ nhất video họa diện là chính đối nhà xác đại môn. 2 cái chết đi hộ công chính đẩy một cỗ thi thể đưa vào nhà xác. Tại trong video có thể nhìn thấy bọn hắn mới vừa vào cửa, một người trong đó liền bị một cái bóng đen ngã nhào xuống đất, vùng vẫy một lúc liền không có động tĩnh. Một người khác bị cửa chặn lại, không nhìn thấy, nhưng đoán chừng nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ kia cũng tưởng rằng sinh hóa nguy cơ cái gì dọa mộng. Hoàn toàn không nghĩ tới chạy trốn, cắn chết cái kia hộ công về sau. Kia, người, liền nhào về phía sau cửa hộ công. Đồng dạng rất nhẹ nhàng liền giải quyết chiến đấu. Chu Tà chú ý tới, kia, người, tại giết chết 2 cái hộ công sau cũng không có làm cái gì hút máu hoặc là ăn thịt loại. Hình hành vi, ngược lại giống như là thất kinh ngã ngồi tại 1.9, sửng sốt hội về sau lại bò lên, đi đến hộ công bên người, đem hắn cởi quần áo xuống tới, hướng chính mình mặc trên người đi. Hắn là để trần, hắn khôi phục ý thức. Không có ý thức làm sao mà hiểu được mặc quần áo. Cho mình sau khi mặc quần áo hắn liền len lén ra bên ngoài mặt đi tới. Tại đi đến nhà xác cổng thời điểm, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn 2 mắt camera giám sát. Dừng lại, phóng đại, Chu Tà để Chu Dịch phóng tới lớn nhất vị trí. Một cái chừng 30 tuổi khuôn mặt nam nhân chiếm hết toàn bộ màn ảnh máy vi tính. Mặc dù khóe miệng của hắn dán đầy máu tươi, nhưng hắn biểu lộ lại không phải dữ tợn, mà là sợ hãi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.